Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1487, chương 1492 đại đạo đơn giản nhất. Từ La Liga một vòng cuối cùng đến Champions League trận chung kết. Tổng cộng có một tuần thời gian nghỉ ngơi. Quá khứ 9 cái mùa giải, Real Madrid có 8 lần đánh vào Champions League trận chung kết. Đồng thời đều thành công đoạt giải quán quân. Tại chuẩn bị chiến đấu Champions League trận chung kết phương diện, có những người khác không cách nào so sánh kinh nghiệm ưu thế. Bọn hắn biết rõ lúc nào nên làm cái gì sự tình. Đánh xong La Liga một vòng cuối cùng, nhận lấy La Liga quán quân, Real Madrid lại ở Madrid huấn luyện 2 ngày. Đội bóng rất nhanh liền tổ chức lên một chuyến du lịch. Như trước vẫn là cầu thủ mang theo gia quyến, tiến về Canary quần đảo nghỉ ngơi. Đội bóng tại Canary quần đảo chờ đợi 3 ngày thời gian. Tất cả tiêu xài phí tổn tất cả đều từ câu lạc bộ phụ trách. Cầu thủ mỗi ngày đều chỉ tiến hành một đường huấn luyện khóa. Mục đích là bảo trì trạng thái. Thời gian còn lại trên cơ bản đều là đang chơi cùng buông lỏng. 3 ngày sau đó, đội bóng từ Canary quần đảo trở về Madrid. Tháng 5 24 ngày, đội bóng tại Border B3 tiến hành 2 đường huấn luyện khóa về sau. Lúc chạng vạng tối ngồi chuyến bay bay hướng Ukraine Kiev, đồng hành còn có đội bóng đội 1 tất cả thành viên. Đây cũng là Real Madrid nhất quán truyền thống. Cứ việc tranh tài đội hình chỉ có 18 người, nhưng tất cả đội 1 cầu thủ đều sẽ đến hiện trường. Tại Kiev, Real Madrid lựa chọn cấp 5 sao trung ương ca kịch viện khách sạn. Tòa này khách sạn ở vào sông Danube bờ đông, ở vào Kiev trung tâm thành phố. Khoảng cách khu vực ca kịch viện cùng Thánh Sofia giáo đường rất gần. Tiến về sân thi đấu Olympic sân bóng vẫn chưa tới 3 cây số. Lái xe chỉ cần 10 phút đường xe. Khách sạn công trình rất bình thường hoàn thiện. Thủy liệu pháp trung tâm, phòng tập thể thao, tắm nắng thất, nhà tắm hơi theo ma thập A. Cái gì cần có đều có. Giống như trước kia, Real Madrid trực tiếp bao xuống cả tòa khách sạn, chuyên môn dùng để cung cấp cho đội 1 cầu thủ, huấn luyện viên tổ, nhân viên công tác cùng hội đồng quản trị tầng quản lý. Cùng cầu thủ gia thuộc cùng mời khen ngợi. Trong đó liền bao quát Tây Ban Nha vương thất cùng chính phủ yếu viên. Đây là một cái khó được chứng kiến Real Madrid Champions League ngũ liên quan lịch sử tính chất. Thời khác, đừng nói là Tây Ban Nha trong nước, liền xem như châu Âu giới bóng đá. Cơ hồ tất cả chính thương nghiệp danh lưu cũng đều là chạy theo như vịt. Ai cũng muốn tận mắt chứng kiến cái này một lịch sử tính chất sự kiện sinh ra. Đương nhiên, Liverpool cũng sớm thả ra ngoan thoại. Bọn hắn sẽ không để cho Real Madrid được như nguyện. Đội bóng là tại buổi chiều ngăn lại Kiev, nhận lấy hiện trường fan bóng đá nhiệt tình nghênh đón. Đường Real Madrid cầu thủ đi xuống UAE hàng không chuyên cơ lúc, nhiệt tình fan bóng đá đều điên cuồng reo hò cùng tiếng hét. Hiện trường là dễ thấy nhất thuộc về một khối dương dương chân dung giấy cứng. Một so với một định chế, người mặc màu trắng Real Madrid quần áo chơi bóng, tại bóng đêm ở trong lộ ra phá lệ lóa mắt, nhất là tại hiện trường truyền thông cùng fan bóng đá đèn flash dưới. Hiện trường càng là lại hàng ngàn hàng vạn fan bóng đá tại hô to dương dương danh tự. Cũng chia không rõ đến cùng là Real Madrid fan bóng đá, vẫn là Kiev bản địa fan bóng đá. Lại hoặc là từ thế giới địa phương khác chuyên chạy đến quan sát Champions League trận chung kết. Marca báo phóng viên vỗ xuống hiện trường nghênh đón Real Madrid hùng vĩ tràng diện. Cũng biểu thị cái này vẻn vẹn chỉ là món ăn khai vị. Quả nhiên, tại đội bóng ngăn lại khách sạn lúc, cửa chính quán rượu bên ngoài càng là tụ tập mấy ngàn tên fan bóng đá. Lần này Dương Dương liền thấy rõ ràng. Bọn hắn có là Tây Ban Nha fan bóng đá, có đến từ nước Đức, có đến từ Hà Lan, còn có đến từ nước Anh. đồng thời còn có một phần nhỏ người là đến từ Trung Quốc. Bởi vì bọn hắn dùng tiếng Trung đang kêu lấy Dương Dương. Đặc biệt thân thiết, Dương Dương cũng đặc địa đi qua, cùng bọn này đến từ tổ quốc đồng bào vỗ tay nắm tay. Cảm tạ bọn hắn chuyên đi vào hiện trường vì chính mình cố lên. Chúng ta nâng lên 5 tiếng liền chờ ở chỗ này, mới cướp được vị trí này. Vị này không biết danh tự fan bóng đá hài lòng hướng phía Dương Dương. Cười nói, phảng phất đối với nàng mà nói, có thể cùng Dương Dương nắm chắc tay, gặp mặt, đừng nói 5 người giờ, coi như chờ thêm 10 giờ, nàng đều cảm thấy vui vẻ chịu đựng. Dương Dương cũng là đặc biệt cảm động, lại một lần ôm vị này đáng yêu fan bóng đá, đồng thời quan tâm hỏi thăm bọn họ phải chăng đã tìm được vào ở khách sạn loại hình. Khi lấy được khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Dương Dương lúc này mới yên tâm, ta sẽ càng thêm cố gắng, nhất định không cho các ngươi đi không được gì chuyến này. Dương Dương lòng tin tràn đầy cam kết, mà khi chung quanh fan bóng đá từ chung quanh nhân khẩu bên trong đạt được phiên dịch về sau, tất cả đều ồ lên, tất cả mọi người đang hô hoán lấy Dương Dương danh tự. Thậm chí có không ít Real Madrid fan bóng đá đều đang hô hoán lấy để hắn lưu lại. Kiev chính phủ thành phố đối Real Madrid cũng là dị thường coi trọng. Trọn vẹn an bài gần 300 tên cảnh sát duy trì trật tự hiện trường. Lúc này mới tránh khỏi hiện trường phát sinh hỗn loạn, mà Dương Dương cũng tại khách sạn nhân viên công tác nhiều lần nhắc nhở dưới. Không đi không được tiến khách sạn, 24 ngày muộn là điên cuồng, nhưng 25 ngày hành trình lại dị thường chặt chẽ. Mỗi một trận Champions League trận chung kết trước đó, đều sẽ có trọn vẹn nghiêm cẩn quá trình. Tỉ như lúc nào đi hiện trường tiến hành quen thuộc sân bãi huấn luyện. Lúc nào tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn. Lúc nào cho phép fan bóng đá đến hiện trường các loại. UEFA đối tất cả những này đều có nghiêm khắc điều lệ. Căn cứ lúc trước hiệp thương cùng an bài, Real Madrid quen thuộc sân bãi huấn luyện là tại Liverpool về sau. Bởi vì là đối mặt truyền thông cùng fan bóng đá mở ra thức huấn luyện. Bởi vậy Real Madrid cũng không có tiến hành quá nhiều tính nhắm vào huấn luyện. Chân chính cần tính nhắm vào huấn luyện đều tại quá khứ trong thời gian một tuần hoàn thành. Tại Kiev cái này một đường huấn luyện trên lớp, Real Madrid chỉ cần điều chỉnh một chút trạng thái, đồng thời diễn luyện một chút thông thường hạng mục, trong đó tương đối có mục đích tính chất an bài chính là Real Madrid không có tiến hành penalty huấn luyện, nhưng lại có tiến hành định vị cầu công thủ huấn luyện. Đây là Real Madrid lúc trước thả ra một cái tín hiệu. Đó chính là đội bóng không có ý định đem tranh tài kéo vào penalty quyết chiến, mà là muốn tại thông thường tranh tài hay là 120 phút bên trong kết thúc chiến đấu. Định vị cầu phòng thủ vẫn luôn là Real Madrid uy hiếp. Nhưng lần này Dương Dương cùng Zidane chuyên môn an bài định vị cầu công thủ, cũng là muốn cho Klopp một cái tín hiệu, Real Madrid sẽ cố gắng bổ sung mình lỗ thủng. Tại Liverpool sau khi kết thúc huấn luyện viên trưởng Klopp tham gia lúc trước buổi họp báo, tiếp nhận đến từ các nơi trên thế giới ký giả truyền thông phỏng vấn, trả lời rất nhiều vấn đề, trong đó bao quát một chút mẫn cảm chủ đề. Klopp đối trước mắt mình đội bóng biểu hiện cảm thấy hài lòng, cho rằng Liverpool có thể giết vào Champions League trận chung kết. Bản thân cái này đã là lớn vô cùng thành tựu, mặc kệ cuối cùng là không có thể đoạt giải quán quân, cũng sẽ không ảnh hưởng đến chi này đội bóng vĩ đại. Nước Đức huấn luyện viên trưởng còn khen ngợi trong đội số 1 ngôi sao bóng đá Salah. Hắn vô cùng xuất sắc, mà lại có được cực kỳ tốt tranh tài thái độ. Rất nhiều người đều cảm thấy hắn cực kỳ giống năm đó Dương Dương, nhưng ở ta đội bóng bên trong, ta cho là hắn so Dương Dương xuất sắc hơn. Nâng cao người đứng đầu hạ số 1 ngôi sao bóng đá, Klopp rất nhanh liền nói sang chuyện khác, khen ngợi lên Real Madrid số 1 ngôi sao bóng đá, nước Đức người cho rằng Real Madrid cự tinh tụ tập, nhưng Dương Dương không thể nghi ngờ là trong đó chói mắt nhất, cũng là uy hiếp lớn nhất cầu thủ. Chúng ta đều phi thường rõ ràng, có thể đông lại Dương Dương, chính là Liverpool thu hoạch được Champions League quán quân mấu chốt. Chỉ có đương Dương Dương lấy được banh thời điểm, hắn mới có thể chế tạo ra uy hiếp cùng dẫn bóng. Mà chúng ta đều biết, khi hắn lấy được banh, chúng ta sẽ rất khó đi ngăn cản hắn. Cho nên chúng ta phải tận lực phòng ngừa loại chuyện này phát sinh. Chúng ta sắp đối mặt một chi trên thế giới xuất sắc nhất, đồng thời có được rất phong phú Champions League kinh nghiệm đội bóng. Đây là bản mùa giải cuối cùng một trận tranh tài. Bất kỳ cái gì sự tình đều có thể sẽ phát sinh. Chúng ta cần làm tốt hết thảy chuẩn bị. Không chỉ có như thế, Klopp còn nâng lên Dương Dương đã từng đối Liverpool làm ra cống hiến. Cho dù là cho đến bây giờ, Liverpool cùng Allianz sân bóng cũng còn một mực nhớ kỹ. Ta tại Liverpool trong lúc đó, không ngừng mà có truyền thông cùng fan bóng đá nói cho ta. Đem Dương Dương mua về đi. Klopp hai tay một đám. Ta cũng nghĩ, nhưng rất bình thường đáng tiếc. Chúng ta bất lực, nước Đức người cho rằng, nếu như Real Madrid thả đi Dương Dương, vậy nhất định sẽ trở thành Real Madrid tầng quản lý lớn nhất quyết sách sai lầm. Ta đồng ý Dương Dương đã không tại trạng thái đỉnh phong, nhưng hắn vẫn như cũ là trên thế giới này uy hiếp lớn nhất cầu thủ. Hắn vẫn như cũ là siêu một ngăn siêu cấp cự tinh. Điểm này là không thể phủ nhận. Rất nhiều người cho rằng Dương Dương đá không ra hắn đỉnh phong thời kỳ loại kia bóng đá. Hắn hiện tại sẽ chỉ đơn giản dẫn bóng. Đúng, chính là đơn giản. Thật giống như Lineker nói như vậy. Một cái độ khó cao động tác làm được rất khó. Cái này không gọi ưu tú. Một cái độ khó cao động tác lại làm được để cho người ta coi là rất đơn giản. Đây mới thật sự là xuất sắc. Mà Dương Dương hiện tại là thuộc về loại kia. Dù là độ khó khăn nhất động tác, đến hắn dưới chân, hắn đều có thể dễ như trở bàn tay, thành thạo điêu luyện hoàn thành. Có người nói, Dương Dương dẫn bóng cùng biểu hiện được nhờ vào Real Madrid toàn đội ủng hộ. Không có hắn, tùy tiện người nào đứng tại vị trí kia, đều có thể lấy được thành tựu như vậy. Ta cho rằng đây là vô tri biểu hiện. Dương Dương bản mùa giải tại La Liga đánh vào 50 cái dẫn bóng, cống hiến 15 lần trợ công. Hắn cống hiến toàn đội một nửa trở lên dẫn bóng. Sau đó có người làm như không thấy, lại cho rằng những người khác càng trọng yếu hơn. Đây tuyệt đối là đối bóng đá tranh tài vô tri. Mất đi Dương Dương, Real Madrid nhất định sẽ trực tiếp rơi một cái, thậm chí không chỉ một cấp bậc mà thôi. Klopp nói chắc như đinh đóng cột nói, có chút cầu thủ đến cùng trọng yếu bực nào, tại ngươi lúc có là không cách nào trải nghiệm, chỉ có chờ đến ngươi đã mất đi, ngươi mới sẽ hối hận không kịp. Mà truyền thông hỏi thăm, nếu như Dương Dương rời đi Real Madrid, Liverpool có nguyện ý hay không đem hắn mời về lúc, Klopp cơ hồ không chút do dự biểu thị, ta nguyện ý tự mình đến Madrid mời hắn trở về. Lời ngôn luận này để hiện trường truyền thông đều rất là phấn chấn. Lúc trước tâm lý chiến cũng tốt, phát ra từ chân tâm thật ý cũng được. Klopp những lời này không thể nghi ngờ biểu lộ ra Liverpool đối Dương Dương kiêng kỵ. Cùng xa cách 10 năm gần đây về sau, Hồng Quân fan bóng đá vẫn như cũ đối Dương Dương tràn đầy yêu quý cùng hoài niệm. Tuy nói bản mùa giải Liverpool lại lần nữa sát nhập vào Champions League trận chung kết, nhưng tất cả Hồng Quân fan bóng đá đều như cũ hoài niệm năm đó chi kia đánh đâu thắng đó Liverpool. Tại Klopp về sau, Zidane cũng tiếp nhận truyền thông phỏng vấn. Hắn cũng không có đối Klopp mời chào Dương Dương ngôn luận cho phản kích, nhưng lại biểu thị Dương Dương đã làm tốt chuẩn bị. Hắn chính là vì những này trọng yếu tranh tài mà thành. Ta có thể rất bình thường khẳng định nói cho mọi người, hắn tình trạng đã đạt đến 200%, đây là chúng ta bản mùa giải cuối cùng một trận tranh tài. Hắn vẫn như cũ sẽ là trong trận đấu lớn nhất tính quyết định cầu thủ. Mặc kệ là Dương Dương mùa giải kết thúc sau sẽ hay không rời đội, mình lại có hay không sẽ tiếp tục lưu tại Real Madrid. Zidane đều đánh lên thái cực, tránh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN